Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 371 tìm được hung khí. Bối Kha Mạc đem vấn đề này hỏi lại trở về. Vậy ngươi cảm thấy, hung thủ có thể là cái dạng gì một người đâu? Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Đây là ta hỏi ngươi vấn đề à, ta sao ngươi có cái gì không được? Vốn dĩ ta liền rất tò mò, rốt cuộc ngươi là nghĩ như thế nào? Chu Văn lắc lắc đầu. Đối án này ý nghĩ của ta không phải rất nhiều, ta tổng cảm thấy chính mình khả năng đối cái này không cảm giác. Ngươi phá án từ thời điểm, tình huống ta cũng coi như là có thể hơi chút hiểu biết một chút. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Vậy muốn nhìn, rốt cuộc tiểu vương là nói như thế nào? Chu Văn ngồi ở Bối Kha Mạc bên người. Hung thủ sẽ là học sinh sao? Bối Kha Mạc vỗ vỗ trong lòng ngực hài tử. Hài tử đã ngủ rồi, chỉ là không quá an ổn mà thôi. Chu Văn duỗi tay chọc chọc hài tử gương mặt. Hài tử cũng không có tỉnh lại ý tứ. Nhà ngươi Tiểu An thật sự hảo ngoan a. Tôn Sách gia Tiểu Hoa cũng thực ngoan. Bất quá Tiểu Hoa là tùy nhân gia mụ mụ, đây cũng là bình thường. Tôn Sách ở bên cạnh một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Ngươi có phải hay không lo lắng? Nhà ngươi hài tử cùng mưa nhỏ giống nhau hoạt bát a. Chu Văn khóe miệng trừ trừ, là lo lắng lại có thể thế nào? Hiện tại hài tử đều thật không tốt quản lý a, đặc biệt là rất nhiều hài tử tới rồi phản nghịch kỳ. Thời điểm kia thật là ai nhìn thấy đều sẽ đau đầu đi, tuy rằng chính mình qua thời gian kia. Chính là hiện tại hài tử, chính là so với bọn hắn khi còn nhỏ phải có chú ý nhiều. Chu Văn bên người, có không ít thân thích ra hài tử, hoặc là ở thượng sơ trung hoặc là cao trung sinh. Học tập áp lực cực kỳ khẳng định, thành thị này không thể nói cỡ nào đại, nhưng là cũng không nhỏ. Cạnh tranh vẫn là thực kịch liệt, như vậy cạnh tranh kịch liệt dưới tình huống, cần thiết có một ít người xuất hiện áp lực đại mà có nghịch phản tâm lý. Bọn nhỏ bắt đầu chán ghét chính mình bên người, cùng chính mình nhiều năm linh chênh lệch người. Chu Văn lời này nhưng thật ra nhắc nhở Bối Kha Mạc. Nếu là cái dạng này lý do, kia cũng là có thể lý giải. Chỉ là hai tử nói, có phải hay không tâm tư sẽ không như vậy cực đoan đâu. Rốt cuộc đó là một đám hài tử, giáo dục thứ này là thật không tốt nói. Có chút địa phương giáo dục là ảnh hưởng hài tử cả đời đồ vật. Liền bọn họ nơi này giáo dục tới nói, phổ pháp tiết mục vẫn luôn đều ở bá gia, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Tuy rằng thời gian này hài tử là ở vào một cái ngây thơ thời kỳ, nhưng là cũng không thể không nói. Hiện tại hài tử so đại nhân đều thông minh, muốn thật là hình phạt đã có thể thật sự không chơi. Bối Kha Mạc tạm thời đánh mất cái này ý tưởng, nhìn bên kia cục cảnh sát đại môn, thời gian này nếu bất quá tới, hôm nay Kiều Phạn Âm là khẳng định sẽ không lại đây. Như vậy chính mình tâm tư, cũng là có thể đủ đều đặt ở án tử thượng. Tiểu vương trải qua nhất biến thực nghiệm, cuối cùng là vào lúc trạng vạng, tìm được rồi thích hợp hung khí. Đó là một loại cùng loại ống tiêm thiết quản. Tiểu vương dùng thạch cao bắt trước ra tới một cái, đối lập miệng vết thương lúc sau. Phát hiện như vậy hung khí, đầu trên là trống trải, càng như là một cái phễu. Bối Kha Mạc đem tiểu vương đưa qua cái này hung khí, cầm ở trong tay nhìn. Cái này muốn nói là hung khí, đảo càng như là một loại, thứ gì linh kiện. Căn cứ tiểu vương cách nói, ở Tống Nguyệt thi thể thượng, phát hiện nhất định lượng mặt sắt cùng bùn đất chất hỗn hợp. Vẫn là hung thủ tự chế đồ vật, cho nên căn cứ hung khí nơi phát ra, hẳn là cha không đến thứ gì. Bối Kha Mạc lấy lại đây thứ này, Kiều An cũng vươn tay tới. Đem đồ vật lấy lại đây nhìn Simonser nhìn hai mắt lúc sau. Kiều An thế nhưng đem thứ này vứt trên mặt đất. Tất cả mọi người bị Kiều An động tác, làm cho giờ khóc giờ cười. Cái này ngoan ngoãn hài tử, rốt cuộc cũng là hài tử. Tiểu vương nhìn rơi trên mặt đất đồ vật, giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Chúng ta có hay không thâm đào quá? như vậy hung khí tất nhiên sẽ không chỉ là một cái. Rớt một hai cái cũng là có khả năng, như vậy vừa nói. Thật đúng là chính là nhắc nhở tới rồi những người này. Nếu có thể tìm được hung khí, có lẽ có thể tìm được vân tay. Chẳng qua nếu là chôn ở thổ địa, kia bị ô nhiễm khả năng tính rất lớn. Tiểu vương vội vội vàng vàng cùng Tôn Sách lên xe, bởi vì hung khí bên cạnh thực bóng loáng, cho nên có thương tổn hung thủ khả năng, nếu bọn họ vận khí tốt. Tìm được rồi một cái hung khí nói, khả năng sẽ tìm được hung thủ vân tay cùng DNA cũng nói không chừng. Ôm như vậy chờ mong, mọi người nhanh chóng chạy tới hai cái án tử phát hiện thi thể địa phương. Bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, lại bị vây đi lên, cho nên không ai lại đây. Hơn nữa rễ cây phía dưới, cũng không có gì người sẽ thâm đào đi. Bọn họ phát hiện thi thể thời điểm, đều là tương đối trễ thời điểm. Khai quật thi thể cũng là một cái việc tốn sức. Thi thể khai quật ra tới lúc sau, trên cơ bản mặc kệ là ai, đều mệt đến không được. Cho nên như vậy một cái đồ vật, nếu thật là chôn dưới đất, khả năng thật đúng là chính là sẽ không có người phát hiện. Cũng may hiện tại thiên còn không tính quá hắc, nếu có thể mau một chút nói, một giờ tả hữu là có thể giải quyết vấn đề. Tiểu vương cùng Tôn Sách tiến hành cái thứ nhất hiện trường tìm kiếm. Lục tiểu vũ cùng Đường Vũ Đường phụ trách cái thứ hai hiện trường tìm kiếm Mani mà Chu Văn còn. Lại là cùng Bối Kha Mạc cùng nhau, ở cái này phụ cận nhìn nhìn. Hiểu biết một chút nơi này lộ tuyến, nếu hung thủ muốn ở chỗ này tiến hành hành hung, như vậy người chết không có khả năng là ở chỗ này bị đánh bất tỉnh quá khứ. Người chết trên người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, nhưng thật ra ở dạ dày phát hiện một ít cồn, đương nhiên máu, còn có nhất định thuốc ngủ, kia cũng đã nói lên trước đó, người chết hẳn là không ở nơi này. Rốt cuộc người chết tử vong thời gian đều là buổi tối. Không có gì người sẽ lựa chọn, ở cái này thời gian ở cái này địa phương uống rượu. Xem đến không rõ ràng lắm, Bối Kha Mạc đơn giản trực tiếp đem hài tử đưa cho Chu Văn. Chính mình còn lại là bò tới rồi trên nóc xe, Chu Văn xem đến kinh hồn táng đảm, cũng không biết như vậy bị thừa dịp tình huống, có phải hay không có thể ở mặt trên đứng vững vàng. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, hiện trường vụ án phụ cận tình huống, có thể nhìn đến chính là bên kia mấy cái trường học. Lúc ấy Kiều Phạn Âm lựa chọn tân phòng thời điểm, khả năng cũng là như vậy cho rằng, tới gần trường học đối hai tử giáo dục, vẫn là có nhất định trợ giúp, hai tử đi học cũng càng phương tiện một ít, hơn nữa cái này tiểu khu phụ cận hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Kiều Phạn Âm cảm thấy, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ thực thích. Bối Kha Mạc nhìn nhìn cái kia trường học, thời gian này vừa lúc là tan học thời điểm, trong trường học nhân ngư quán mà ra, quả nhiên đều là một đám người ở bên nhau đi, cũng có bộ phận là đơn ra tới. Lão sư không giống như là tiểu học như vậy, sẽ đưa hài tử tới cửa, hài tử có phải hay không đi trở về, trung học lão sư khả năng căn bản là sẽ không để ý. Rốt cuộc tuổi này, nếu trong nhà mặc kệ nói, trường học cũng không có gì có thể hào hào quản khả năng. Hơn nữa tuổi này hay từ, đa số đều này đây việc học làm trọng, cần thiết phải hào hào học tập, lão sư tâm tư, cũng đều là ở giáo dục thượng, cùng những thứ khác căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Bối Kha Mạc từ trên xe nhảy xuống, ta cảm thấy học sinh khả năng tính sẽ tương đối mà nói khá lớn, đồng ý gật gật đầu. Chu Văn lúc ấy cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc đều nói Tống Nguyệt người này là thực nghiêm túc phụ trách. Hơn nữa cơ hồ không có gì ngoài ý muốn tình huống. Buổi tối không trở về nhà thời điểm càng là không có. Trừ phi là có học sinh tìm nàng, làm một cái tận chức tận trách lão sư, khẳng định sẽ đi tìm học sinh, cho nên từ các phương diện xem, Tống Nguyệt đều nhất định là cùng học sinh cùng nhau đi ra ngoài. Nếu là cùng học sinh cùng nhau đi ra ngoài, học sinh hiềm nghi liền rất lớn, chỉ là bọn hắn yêu cầu biết, rốt cuộc là cái dạng gì học sinh, cùng Tống Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài, làm cho bọn họ từ cái này manh mối bắt đầu điều tra đi. Ta cảm thấy lúc này đây án tử, rất có thể là tương đối nguy hiểm. Hai tử là Money cùng phía trước cái kia tiểu hai tử án tử. Có một ít chỗ tương tự, Chu Văn nghiêm túc gật gật đầu. Đã biết, chúng ta sẽ điều tra, Bối Kha Mạc đem hai tử tiếp nhận tới. Đi xem bọn họ phát hiện đi, đã đào ra hố, hẳn là không cần lâu là Money, bốn người động tác phi thường nhanh chóng. Hiện tại thời gian này, người sẽ dần dần nhiều lên, nếu bọn họ động tác kéo đến quá lợi hại, khả năng sẽ khiến cho mọi người chú ý, càng khả năng sẽ rút dây động rừng. Tiểu Vương tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cục là ở Tống Nguyệt thi thể phía dưới vị trí. Phát hiện một cái kim loại chế phẩm Money bởi vì đã bị nướng biến thành màu đen. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới thứ này. Cái này kim loại chế phẩm ở quang mang phía dưới, cũng sẽ không phản quang. Buổi tối thời điểm bị xem nhẹ cũng là khả năng. Tiểu Vương cẩn thận đem cái kia đồ vật lấy ra tới. Hình dạng cùng chính mình đảo mô cơ hồ là giống nhau như đúc. Đại gia lại đây một chút. Ta bên này có phát hiện này một câu nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, nhanh chóng đi vào nơi này. Nhìn đến thứ này thời điểm, mọi người hô hấp đều biến chậm. Đây là cái kia hùng khởi đi. Tiểu Vương ngươi có thể tìm được cái này hung khí thượng đồ vật sao? Mặc kệ thế nào, cái này hung khí đều là rất quan trọng. Tiểu Vương cẩn thận đem đồ vật thu thập hảo. Ta tận lực đi, không thể bảo đảm Money lại bỏ lỡ hài tử tan học thời gian. Xem ra trở về vẫn là cùng Tiểu Hoa thương lượng một chút chuyển trường sự tình đi, Tôn Sách đối. Cái này nữ nhi, vẫn là cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Nếu không thể hảo hảo đối đãi vậy quá không nên. Ta xem cũng là, cái này trường học khoảng cách nơi này tương đối gần. Cũng liền phương tiện Tiểu Hoa tan học lúc sau đến bên này, Chu Văn chỉ phía sau cái kia tiểu khu, ta nhớ rõ Bạch A-di hẳn là không có gì sự tình làm. Ngày thường cũng có thể hỗ trợ đón đưa một chút Tiểu Hoa. Các ngươi liền không cần như vậy lo lắng, chờ đến Tiểu Hoa thượng sơ chung, các ngươi có thể hơi chút yên tâm một ít. Tôn Sách cảm thấy chuyện này vẫn là yêu cầu tự hỏi. Hỏi một chút đâu Tiểu Hoa ý kiến mới là tương đối chủ yếu. Vì rằng Tiểu Hoa là hài tử, bất quá ngày thường tư duy phương thức cùng đại nhân giống nhau. Chiếu cố người khác, ở Tiểu Hoa xem ra, tựa hồ là đương nhiên, ý nghĩ như vậy ở hài tử trên người rất khó đến. Tiểu Vương đem đồ vật đặt ở hộp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tôn Sách ngươi đi về trước đi, ta đem thứ này lộng một chút. Được đến kết quả ta sẽ mau chóng làm tốt ký lục. Án này luôn là làm ta cảm thấy thực không yên ổn, Tôn Sách đem đồ vật lấy lại đây. Vẫn là ta đi lấy được bằng chứng đi, ngươi về nhà cấp Tiểu Hoa nấu cơm đi, Tôn Sách tay nghề thực bình thường. Bất quá Tiểu Vương tay nghề thực hảo, Tiểu Hoa cũng thực thích Tiểu Vương làm gì đó. Hơn nữa Tiểu Hoa cùng Tiểu Vương quan hệ thực thân cận. Nếu là ngày thường nói, khả năng Tiểu Vương cũng liền kiên trì, nhưng là bởi vì có Tiểu Hoa, Tiểu Vương cũng liền gật đầu đồng ý. Tôn Sách cầm đồ vật đi cục cảnh sát, Tiểu Vương còn lại là thu thập một chút chuẩn bị đi siêu thị. Tiểu Hoa tương đối thích ăn cá, còn có chính là ăn thịt bò, cho nên hôm nay Tiểu Vương tính toán làm một cái hấp huyết cá. Còn có một cái bò viên tử, Tiểu Hai tử đương nhiên muốn ăn nhiều rau xanh. Tố Tam Ti còn có thanh xào tây cần là khẳng định. Còn có thượng canh hoa hoa đồ ăn. Chỉ có ba người năm cái đồ ăn đều không cần làm quá nhiều. Tôn Sách cùng Tiểu Vương tuy rằng tương đối có thể ăn, cũng ăn không hết sở hữu. Lãng phí liền đáng tiếc. Rốt cuộc trong nhà không phải khi nào đều có người. Tình huống hiện tại, mọi người cũng ở suy xét. Có phải hay không thật sự nghe lời. Dọn đến bên này trụ, cùng lắm thì mượn điểm tiền, cũng muốn làm hài tử sinh hoạt tốt một chút, làm cha mẹ tâm tư. Rất sớm phía trước ở Tiểu Vương cùng Tôn Sách trong lòng liền hình thành. Chỉ là vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mang theo đồ vật đi trở về. Bối Kha Mạc liền ở tự hỏi chính mình kế tiếp hướng đi. Là về nhà đâu, vẫn là mang theo hài tử đi ra ngoài ăn chút cái gì đâu. Đi theo bọn họ trở về nói, chính mình cũng không có gì có thể làm, còn không bằng đi làm chính mình phải làm sự tình. Nhìn nhìn phụ cận tiệm cơm, có một nhà tiệm cơm Bối Kha Mạc đi qua vài lần. Cảm thấy hương vị vẫn là không tồi, vì thế Bối Kha Mạc ôm hài tử vào tiệm cơm, tìm một góc vị trí, bắt đầu ăn đồ vật, vì thế Kiều Phạn Âm về nhà cũng tìm không thấy người. Cục cảnh sát cũng không thấy được người, cảm thấy rất kỳ quái. Đường Vũ Đường nói, Bối Kha Mạc phía trước cũng đã rời đi, lần này Kiều Phạn Âm bắt đầu lo lắng, nếu Bối Kha Mạc gặp nguy hiểm sẽ thế nào? Hiện tại Bối Kha Mạc mang theo hai tử, thân thủ cũng cùng phía trước bất đồng, nếu thật sự có nguy hiểm khả năng không hảo giải quyết. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy chính mình sắp không được rồi. Lập tức cho ta tìm người, bất luận cái gì lão bà khả năng đi địa phương đều không cần buông tha. Như thế nào càng sống càng nhỏ đâu, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Rõ ràng là một cái thực độc lập nữ hài tử A Kiều Phạn Âm một bên oán giận. Một lần làm mọi người tìm kiếm Bối Kha Mạc tung tích. Bất quá rượu hương là Kiều Phạn Âm tưởng như vậy. Bối Kha Mạc bên này xác thật là gặp một ít phiền toái. Bối Kha Mạc dù sao cũng là một cái sinh viên. Năm nay bất quá 21 đến 22 tuổi. Hơn nữa vốn dĩ lớn lên liền không phải rất cao lớn. Cho nên cũng có bị người coi như tiểu hài từ thời điểm mần ni phía trước Bối Kha Mạc bị Kiều Phạn Âm dưỡng rất khá, hơn nữa này một bộ quần áo hiện tiểu, nhưng thật ra cho người ta một loại cao trung sinh cảm giác. Bởi vậy ở chỗ này ăn cơm, thực dễ dàng liền hấp dẫn tới rồi một ít người ánh mắt. Mấy cái tiểu nam hài, thế nhưng ngồi ở Bối Kha Mạc đối diện, đánh giá cẩn thận nàng. Có chút người là xem một cái liền quên không được, cũng có chút người càng xem càng khó coi. Đương nhiên như là Bối Kha Mạc loại này, chính là càng xem càng cảm thấy đẹp cái loại này người. Ngay từ đầu khả năng này mấy cái nam hài tử tò mò. Vì cái gì như vậy một cái tuổi người sẽ ôm một cái hài tử? Chính là xem thời gian dài, liền cảm thấy cái này nữ hài tử, tựa hồ cũng là khá xinh đẹp. Chỉ là hơn mấy tuổi tỷ tỷ mà thôi. Không ít nam hài tử ở cái này tuổi, đã bắt đầu có yêu thích nữ hài tử tâm tư. Hết chương.